Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Huy Biển căn cứ, Ôn Minh cùng ôn giao lần này cần từ Hoa Đông căn cứ xuất phát. Ngồi máy bay trực thăng tiến về ở vào Hoa Quốc bờ Nam Duyên Hải một chỗ hải quân căn cứ quân sự. Ở nơi đó cưỡi quân hạm tiến về như vậy từ đảo. Cùng ôn gia huynh muội cùng đi trừ tho. Còn có hai tên nhân viên ngoại giao. Dẫn đầu chính là một năm gần 40 nam tử trung niên. Hắn mặt chữ quốc, tướng mạo đoan chính. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nho nhã khí chất. Ôn Minh vài ngày trước liền đã quen biết hắn. Hắn gọi La Chính Thanh, là tận thế trước Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng. Sẽ năm quốc ngữ nói, lần này chủ yếu là tới hiệp trợ Ôn Minh. Máy bay trực thăng từ Hoa Bắc căn cứ quân đội cất cánh. Đại Hoàng theo sát phía sau. Thó ngồi dựa vào máy bay trực thăng cửa sổ, nhìn xem từng tia mây mù từ trước cửa sổ thổi qua. Cảm thấy có chút nhàm chán. A, tốc độ này cũng quá chậm, hơn nữa còn không vững vàng. Thật hoài niệm mình xe bay. Một đường bay đến, tại chừng 3 giờ chiều, bọn họ xa xa thấy được tại kiến lập ở bên bờ biển bên trên một chỗ căn cứ quân sự. Chỗ này căn cứ một mặt giáp biển, ba mặt lại bị thành thị phế tích chỗ vây quanh. Chỗ này hải quân căn cứ quân sự rõ ràng là tại nguyên lai thành thị cơ sở bên trên mới xây. Bờ biển lên mạng trướng, nguyên lai bến cảng chỉ sợ cũng sớm đã bị che mất. Căn cứ nhìn qua tương đối đơn sơ. Không ít kiến trúc đều là lợi dụng nguyên lai kiến trúc vật liệu cải biến. Có người mặc màu lam ngụy trang binh sĩ đang đi tuần. Mà trước hết hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt lại là rừng sát ở bên bờ quái vật khổng lồ. Chiếc to lớn hàng không mẫu hạt Money nó có chừng hơn 300 mét trường. Màu xám đậm chuyến bay bong tàu rộng rãi phi thường. Phía trên ngừng có khác biệt loại hình chiến cơ. Phía sau có màu trắng hạm đảo. Mà tại bên bờ những vị trí khác còn ngừng có rất nhiều chỗ khác nhau loại hình màu trắng quân. Hạc Money, cái này chính là các ngươi trên biển mạnh nhất vũ khí. Thò lấy củi trỏ đụng đụng Ôn Minh, tràn đầy phấn khởi thấp giọng hỏi. Nhìn qua còn có thể, bất quá tài liệu này nhìn qua không khỏi đánh a. Nhưng là vũ khí của các ngươi uy lực giống như cũng không có lớn như vậy. Đại pháo ở đâu, thế mà không có vòng phòng hộ, đây không phải chờ lấy bị đánh à. Thò một vừa quan sát cái kia chiếc hàng không mẫu hạm, một bên không ngừng mà lời bình, trong lòng suy nghĩ đến lúc đó đi lên muốn để tạp á thu thập ít tài liệu. Nói thế nào cũng coi là đồ cổ cấp bậc vũ khí. La bộ trưởng, chúng ta đến lúc đó ngồi cái này đi. Thò quay đầu hỏi ngồi ở một bên khác La Chính Thanh. La Chính Thanh cười lắc đầu. Đó cũng không phải. Chúng ta lại không phải đi đánh nhau. Ngồi cái này quá là khuếch đại. Mà lại nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn. Ồ, Thò có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có thể gặp biết hạ địa cầu trên biển lực lượng đâu. Máy bay trực thăng ở căn cứ bãi hạ cánh an toàn hạ xuống. Ôn Minh một đoàn người hạ máy bay trực thăng. Một vai bên trên có quân hàm thiếu tướng nam tử trung niên tiến lên đón. Hoa thiếu tướng, đã lâu không gặp a. Đích thật là đã lâu không gặp. Bên trên lần gặp gỡ vẫn là 10 năm trước, không sai. Khi đó, nhìn qua La Chính Thanh cùng vị này Hoa thiếu tướng không chỉ có nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Money hàn huyên về sau, La Chính Thanh cho Hoa Quốc Hưng giới thiệu Ôn Minh. Vị này chính là lần này hội nghị chúng ta đại biểu. Ôn Minh, Ôn Trung tá, Ôn Minh, vị này chính là Huy Biển hạm đội. Cũng chính là cái này huy biển căn cứ phó tư lệnh Hoa Quốc Hưng thiếu tướng, không sai. Lần này xuất hành Trịnh Viêm bân cho Ôn Minh lại thăng quân hàm. Đã là trung tá, đối với Ôn Minh cái tuổi này tới nói cũng đích thật là kinh thế hãi tục. Nếu như không phải tận thế cái này đặc thù thời kỳ, loại chuyện này cơ bản rất khó coi đến. Chờ Ôn Minh hướng Hoa Quốc Hưng kính xong lễ, Hoa Quốc Hưng có ý riêng nói, khá, nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Ôn đoàn trưởng A. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh, Ôn Giao híp híp mắt. Nàng cảm giác vị này Hoa thiếu tướng tựa hồ không phải rất đợi gặp bọn họ. Mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu ác ý, nhưng là cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Mani đây là có chuyện gì? Tốt, một đường bôn ba các ngươi cũng cực khổ rồi. Ta ăn bài gian phòng mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi, vất vả cũng không vất vả. Bất quá ta nhớ kỹ còn có hai quốc gia người muốn cùng chúng ta cùng đi. Bọn họ đến rồi, một cái đã đến. Còn có một cái không có, nhìn xem dần dần đi xa hai người. Ôn Minh cùng Ôn Giao liếc nhau, đi theo, đem đồ vật cất kỹ. La Chính Thanh mang theo Ôn Minh đi gặp khác một quốc gia đại biểu. Ôn Giao thì bị Thò lôi kéo tại cái trụ sở này đi dạo. Ngồi ở đại hoàng trên lưng Ôn Giao quay đầu suốt có thể nói là 100%. Các chiến sĩ hoặc sáng hoặc tối dùng các loại ánh mắt đánh giá Ôn Giao. Không biết lúc nào nhà mình căn cứ tới tiểu cô nương. Nàng ngồi biến dị thú cho tới bây giờ không có gặp qua. Lão hổ còn có thể mọc cánh. Cái này Nam Phương quả nhiên vẫn là so phương Bắc muốn tốt một chút điểm A. Chính là khí ẩm quá nặng đi, Tho trà sát mặt. Hiện tại thân thể này quá mảnh mai, cũng may mang theo nhiệt độ ổn định giữ ấm áo, nếu không mình sẽ phải tao tội. A, Giao Giao ngươi mau nhìn, cái kia giống hay không nho nhỏ. Theo thò tay, Ôn Giao phát hiện tại phía trước bên phải bến cảng chỗ có một đầu to lớn màu đen đầu rắn lộ ra mặt biển, nó phần lưng là màu đen. Phần bụng thì làm tươi sáng màu vàng, con người đen nhánh, nhìn đối phương có chút dữ tợn mạo. Ôn Giao cảm thấy, bọn nó trừ đều là xà bên ngoài nơi nào có một chút xíu giống nhau. Mà lại, nhỏ tiểu khả so với nó đáng yêu nhiều. Đây là một đầu to lớn rắn biển, nó từ xuất hiện cũng không có gây nên chung quanh binh sĩ khủng hoảng. Thậm chí còn có người kém nó phất phất tay. Rắn biển một lần nữa chui vào mặt biển. To lớn bọt nước nhấc lên. Một đầu dài 7-8 mét hải ngư bị nó vung lên bờ bên cạnh boong tàu. Bành một tiếng phát ra tiếng vang to lớn. Có chiến sĩ lập tức vây lại. Đem đầu kia sớm đã chết đi hải ngư kéo đi. Sau đó, rắn biển lần nữa lộ ra đầu. Giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, nó đối mặt Tô Ôn Giao con mắt. Ôn Giao còn không có gì biểu thị. Đại hoàng đột nhiên phát ra một tiếng trường giống. Cánh chim mở ra, làm ra công kích tư thái. Đối với đại hoàng khiêu khích, rắn biển cũng không có làm ra ngang nhau phản ứng, mà là cao dương lên đầu rắn. Dùng mang theo miệt thị ánh mắt nhìn lướt qua đại hoàng. Sau đó vẫy đuôi một cái, chui vào trong nước biển. Đại hoàng cánh khẽ vỗ, chuẩn bị đuổi theo, lại bị Ôn Giao hung hăng vỗ một cái. Nguyên bản còn khí thế hung hăng đại hoàng trong nháy mắt rụt đầu một cái, đem cánh thu hồi lại, nửa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng. Thò cảm thấy mình thậm chí có thể từ cái này trong tiếng hô nghe ra làm nụng cùng lấy lòng. Yên tĩnh, Ôn Giao lại gõ cửa hạ đại hoàng đầu. Để nó giữ yên lặng, mắt thấy đây hết thảy đám binh sĩ cũng cảm thấy rất thần kỳ. Cái này biến dị hổ trở mặt cũng quá nhanh. Thế mà như thế nghe lời, Tho giữ chặt một cái là binh sĩ tò mò hỏi. Vừa mới đầu kia rắn biển là các ngươi nuôi, còn băng các ngươi bắt cá. Binh sĩ đầu tiên là nhìn một chút Ôn Dao cùng Đại Hoàng, sau đó mới trả lời nói là chúng ta thứ ba biên đội đội trưởng biến dị thú là một đầu rắn biển, chỉ có thể sinh sống ở trong biển. Có đôi khi nó sẽ mang một chút hải ngư hải thú qua đến cho chúng ta. Lần này tựa như là đội trưởng đặc biệt phân phó, trước đó còn đưa không ít cái khác hải sản tới dạng này a. Tho gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía Đại Hoàng trên thân. Đại Hoàng, ngươi sẽ không phải là ghen ghét người khác đi con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.